Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, trong trận chiến trên sông Như Nguyệt, tuy quân Tống có chống đỡ quyết liệt, nhưng nỗi lo sợ về thần linh trách phạt nên càng đánh, sức giặc càng suy giảm. Đó là nhờ kế thần linh xuất hiện mà Lý Thường Kiệt đã sử dụng để làm hoang mang giặc Tống. Trong trận chiến này, quân ta hy sinh cũng nhiều. Trận chiến chưa kết thúc, nhưng tin vui thắng trận đã làm cho cả triều đình phấn chấn. Hoàng Thái Hậu Nhiếp Chính Ỷ Lan nhận ra ý muốn của Lý Thường Kiệt là sẽ không muốn xử cạn tàu Giáo Máng để hận cho vua tôi nhà Tống, gây oán thù chồng chất, nên có thể kết thúc chiến tranh bằng cách khác. Bà cũng muốn kết thúc chiến tranh càng sớm càng tốt. Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Lý Thường Kiệt sực nhớ đến cái ý ví von về một loài tầm gửi của Lê Văn Thịnh. Ông cho đó là một cao ý nhằm thức tỉnh mọi người rằng việc đuổi quân thù ra khỏi cõi không thể trù trừ được. Lại như Kiều Văn Ứng đem cây hòe ở cuối đường hòe ra làm ví dụ về cái loài phụ sinh bóp cổ này để minh chứng rằng không thể chung sống với giặc được. Chung sống với giặc, trước sau rồi cũng bị giặc hại. Nhanh thì như trọng thủy, chậm thì như nhánh tầm gửi si trên cây hòe ở cuối đường hòe kia. Hơn 30 năm sau, từ một nhánh tầm gửi biến thành một cây cổ thụ tỏa nhánh cành về tứ phía. Phải chớp lấy thời cơ, Lý Thường Kiệt đoan quyết như vậy và ông vạch kế tiến binh. Tới đây thì ông không bàn và cũng không cho ai bàn thảo gì nữa. 3 ngày sau, ông triệu binh bộ thị lang Lê Văn Thịnh tới nói cho biết, ta phải vất vả lắm mới hãm được quân Tống vào cảnh thất lợi, khiến nó phải lui vào thủ thế. Ta cho đây là cơ hội không thể bỏ qua, lỡ Tống Thần Tông cho thêm viện binh sang nữa, thời cuộc chiến không biết đến bao giờ mới kết thúc được. Vì vậy ta đã hoàn tất kế sách và đang lo chuẩn bị gấp để khai triển. Vậy chứ cái kế làm cho quân Tống tan rã từ trong tim trong óc nhờ vào siêu lực thất diệu sơn thần của ông đến đâu rồi? Ông thử nói xem, liệu ta với ông có thể kết hợp với nhau thành một thế liên hoàn không? Phải biến được siêu lực thành thực lực, ta mới sớm đuổi được quân thù ra khỏi cõi. Bẩm Đô Thống Nguyên Soái, tôi đã nghĩ kỹ rồi, không kế nào hay hơn kế Hoàng đế Lê Hoàn đã dùng kháng Tống năm Tân Tỵ 981. Lý Thường Kiệt cảm như khó hiểu, ông hỏi lại, binh bộ thị lang nói rõ ta nghe, cuộc kháng Tống năm đó, Lê Vương dùng nhiều kế lắm, đánh bộ, đánh thủy, đánh quân phục, trá hàng. Lê Văn Thịnh vẻ hơi lúng túng, xin được thứ lỗi, hạ cấp chỉ nghĩ đến cái kế đánh vào tâm linh u tối của giặc, nên nói năng không thấu đáo. Vậy chứ quan Thái Tể Đô Thống Nguyên Soái có nhớ chuyện đang đêm thần từ trên cao mắng giặc cũng ở trên sông Như Nguyệt này, khiến quân giặc hoảng sợ tự tan? Chuyện xảy ra kể đã ngót trăm năm rồi. Ta là võ tướng nên chỉ xem xét thuật dùng binh của các đời chứ không để tâm việc khác. Vậy ông thử nói ta nghe sự tích thần mắng giặc ngày xưa và cái kế ông định dùng với ta ngày nay. Lê Văn Thịnh thuật lại tỉ mỉ sự tích đã xảy ra như thế nào, Hoàng đế Lê Hoàn cư xử với thần ra sao, và các đại sư Pháp Thuận, Khuông Việt đã trợ giúp nhà vua trong cuộc kháng Tống ra sao. Lý Thường Kiệt chăm chú lắng nghe, nhưng ông vẫn chưa hình dung việc sử dụng kế ấy, bởi trước đây ngót trăm năm là việc của thần, nay lại là việc của người. Tiếp phần nguồn gốc sự tích, Lê Văn Thịnh nói rất tỉ mỉ, sẽ vận vào việc quân sắp tới. Nghe tới đâu, Lý Thường Kiệt đều tấm tắc khen. Cuối cùng ông phải thốt lên, tự chung cũng là thần giúp cả thôi. Ta xem ông như là một sứ giả tiếp nhận cái uy của thần để đem dùng vào việc quân. Được, được lắm, diệu kế đấy, ông cứ thế mà làm. Nếu kết hợp được cái oai của thần lực với mãnh lực của ba quân, ta sẽ tạo ra được sức mạnh siêu thần nhập hóa, thắng lợi chưa biết đâu mà lường hết được. Nhưng có một việc quan Thái Tể phải đích thân làm mới được. Làm bất cứ điều gì có lợi cho việc đuổi giặc, ta chẳng thể từ nan. Dạ, thế thì ngay đêm nay, hạ cấp cho sửa lễ đúng giờ Tý, quan Thái Tể ra đền thờ Khất Địch Đại Vương Trương Hống ở ngay bên bờ nam sông Như Nguyệt, nhìn trách sang phía trại Quách Quỳ bên Bắc Ngạn. Lễ thì ta biết, nhưng còn khấn thần thì khấn như thế nào? Lý Thường Kiệt loay hoay hỏi. Bẩm cứ lòng thành, mình xin việc cho nước, chứ có phải cho riêng mình đâu. Và lại, trọng trách của thần là hộ quốc Tý dân. Xưa kia hoàng đế Lê Hoàn cũng chỉ khấn nôm mộc mạc. Thần nhân có thể giúp ta thành được công nghiệp kháng Tống này thì việc phong thưởng và cúng đơ muôn đời sẽ không hết. Hộ quốc Tý dân từ Hán Việt nghĩa là bảo vệ đất nước, che chở cho dân. Phải, thế thì ta hiểu rồi, ngay thần cũng phải có trách phận giữ nước. Ông nói đúng, chính cái đó người ta gọi là hồn thiêng sông núi đấy. Vậy ông phải biện cho ta thêm một lễ nữa để lễ Thất Diệu Sơn Thần. Nếu không chỉ có mượn oai ngài mà không tạ ngài, ta cũng áy náy. Dạ đúng như quan Thái Tể nói đó, bởi âm dương đồng nhất lý. Âm dương đồng nhất lý nghĩa là cõi người và cõi âm đều có một cái lý chung, tức là nguyên tắc chung. Đúng vào dịp hạ tuần tháng 2, đêm đêm mưa dầm gió bắc, trời tối như mực, người ta lại thấy bảy vị thần núi, mỗi vị to như cái đó khổng lồ, lù lù đi thành một hàng dọc bên bờ nam sông Như Nguyệt. Có lúc dừng lại và cùng nhìn sang Bắc Ngạn, dõi từng cặp mắt đỏ như máu về phía trại giặc. Cùng đêm, thần không chỉ xuất hiện ở một nơi mà rất nhiều nơi. Hai trại quân Quách Quỳ Triệu Tiết ở về hai phía đông tây, cách nhau non 60 dặm mà quân Tống đều nhìn thấy thần. Trong quân Tống xôn xao bàn tán, đã một thời gian bặt vắng thần, sao dạo này thần xuất hiện nhiều vậy? Có khi một đêm thần xuất hiện tới vài ba lần, liệu sắp có sự trách phạt gì chăng? Việc thần bí hiểm, người sao biết được? Nghe nói trước khi cho quân qua Nam Ngạn, Trinh Thảo Chánh Sứ Đô Tổng Quản Quách Tướng Quân đã đích thân làm lễ tạ thần. Ấy thế mà 5-6 ngàn quân qua sông đều mất tiêu, chẳng nhẽ thần không độ sao? Ngu vậy, làm gì có chuyện thần của người Đại Việt lại độ cho quân Tống vào cướp nước của thần? Đúng vậy, coi chừng thần còn trừng phạt nặng hơn. Và chúng sợ phải kết với nhau thành từng nhóm, lỡ đêm đêm một đứa nào đó mất đáy, mất ỉa không nhịn được thì phải đánh thức cả nhóm ra ngoài. Đám quan tướng Tống, một phần biết lính sợ ma, sợ thần núi Thất Diệu, một phần lo quân Việt đột kích nên chúng cắt cử quân canh gác rất đông. Mỗi lần đổi phiên canh ở một trạm phải tới nửa đô quân. Lý Thường Kiệt tự mình đem quân đi đường Thượng Đạo qua chân núi Tam Đảo rồi vòng về vây trại Triệu Tiết ở phía tây. Phụng Càn Vương lĩnh một đạo đối ngạn với trại Quách Quỳ, đề phòng bất chợt nó lại vượt sông. Lý Thường Hiến lĩnh một đạo quân vượt sang Bắc Ngạn, phía chân dãy núi Nham Biển, có quân thủy của Hoàng Chân Vương từ Vạn Xuân tiến lên tiếp ứng. Cùng hẹn nhau tới một ngày giờ, cả hai phía cùng xuất quân, khiến các trại giặc đông tây không ứng cứu cho nhau được. Bẵng đi hai đêm, không thấy Thất Diệu Sơn Thần xuất hiện, quân Tống vừa mừng vừa lo. Bỗng nửa đêm thứ ba, gió đông nam thổi mạnh, bầu trời sáng đục màu sương. Đàn vạc ăn đêm thả những tiếng kêu thanh bình suốt dọc triền sông. Đó đây trong rừng khuya, tiếng cú rúc, tiếng chim bìm bịp kêu vang ồm. Tiếng gà rừng gáy te te báo hiệu sang canh. Tất cả những thanh âm quen thuộc ấy tựa như một bản nhạc sầu sứ cứ dội vào óc não những người lính viễn chinh đang thao thức nghĩ về một ngày mai vô vọng. Từ đâu đó, như từ đỉnh ngôi đền bên kia dòng sông chết, quân Tống gọi khúc sông Như Nguyệt mà chúng đang ngày đêm đối mặt là sông chết. Bỗng vang lên một giọng nói khác thường như từ thinh không xa thẳm dội xuống, nghe lạnh buốt thấu xương. Quân tướng Tống đều như bị dựng dậy bởi một thứ thanh âm đầy uy lực như là tiếng nói của siêu nhiên thần thánh. Chúng căng tai lắng nghe, rõ ràng từng chữ từng lời, và lời thần cứ nhắc đi nhắc lại với một giọng lanh lảnh, nghiêm khắc, tựa như lời của mắng. Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, tiệt nhiên định phận tại Thiên Thư, Như Hà nghịch lỗ lai xâm phạm, Nhữ Đằng hành khan thủ bại hư. Dịch thơ: sông núi nước Nam vua Nam ở, cõi bờ phân định tại sách trời, lũ giặc cớ sao sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Nghe lời thần trách mắng, quân Tống hoảng sợ dã rời, vì rằng không tuân sự phân định của trời, tức là trái thiên mệnh. Trái thiên mệnh tức là giặc, nên thần vặn hỏi: Như Hà nghịch lỗ lai xâm phạm, cớ sao lũ giặc sang xâm lấn? Và nhất định thần sẽ trừng phạt những đòn sấm sét, Nhữ Đằng hành khan thủ bại hư, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Quân Tống sợ hãi, ngồi co rúm lại với nhau bàn tán. Đúng là giang san nào chủ nhân ấy. Trời đã định thế rồi mà nước mình lại kéo quân sang xâm phạm. Vì thế mấy lần đổ quân sang Nam Ngạn đều chết hết. Thì thần ngăn lại, thần trừng phạt chứ còn sao nữa. Thảo nào đêm đêm thần tuần du khiếp thế. Đến bây giờ thần mới nói hẳn ra cái ý của thần. Nếu chúng ta nghe lời thần cảnh tỉnh, mau mau bỏ trốn đi, may còn được sống. Thế là binh lính Tống rủ nhau đi trốn. Một không khí hoảng loạn bao trùm khắp các trại quân. Thấy có hiện tượng tan rã trong quân, Quách Quỳ triệu Yên Đạt vào chướng hỏi: đêm qua ông có nghe Thất Diệu Sơn Thần mắng quân ta chứ? Trời, giọng thần cứ lanh lảnh như tiếng chuông rót vào tai, lại được gió đông nam nâng lời thần bay bổng, còn ai mà không nghe. Yên Đạt vốn là tướng gan lì bạo trợn, đánh nhau hàng trăm trận ở Bắc Thủy, Tây Thủy với quân Liêu, quân Hạ. Thế mà khi nói đến thần núi Thất Diệu, mặt cũng biến sắc. Quách Quỳ gạn hỏi: ông có tin đúng là thần núi Thất Diệu mắng ta, hay là mưu mẹo của Lý Thường Kiệt? Ta nghi lắm. Lý Thường Kiệt quả là một tướng xảo quyệt, tôi biết, Yên Đạt nói, nhưng y chỉ có cơ mưu thôi, chứ chưa thể đạt tới thần mưu. Ngay Trung Quốc ta, tài năng nhiều như cây rừng, thế mà tựu trung mấy ngàn năm cũng chỉ được Gia Cát Lượng là có thần mưu. Và lại, thần hiện lên như thế, còn nghi gì nữa? Ta cũng bán tín bán nghi, nhưng ông nói thế là ta tin. Đất này quả là đất linh, xưa Cao Vương còn phải chùn tay. Nhưng trong quân hiện nay dao động lắm, quân tuần tra đã bắt được mấy đám chúng nó bỏ trốn. Cha hỏi, chúng chỉ nói là sợ thần linh nổi giận trách phạt. Chúng còn lý sự sao đánh nhau với Tây Hạ, chúng tôi không sợ, là vì hạ phạm vào cõi của ta. Đúng như lời thần phán, tiệt nhiên định phận tại Thiên Thư, cõi bờ phân định tại sách trời. Nói thật với chủ tướng, đến mình còn sợ, nghe mà lạnh buốt cả sống lưng, dựng cả tóc gáy, chắc chi bọn lính vốn đã nhát. Ta muốn hỏi ông có kế gì để ngăn chúng, nếu không thì tan rã hết. Quách Quỳ ngửa mặt than: chẳng lẽ đây lại là trận cai hạ của Hàn Tín khiến quân Sở tan rã, Sở Bá Vương Hạng Võ bỏ mình trên sông Ô Giang sao? Chẳng lẽ trời lại hại ta trên mảnh đất Man Di này sao? Yên Đạt an ủi: chủ tướng, có thiên mệnh nhưng cũng có cả nhân mệnh nữa chứ. Nếu không trời ở với ai, trời hành hóa đạo trời ở đâu? Cho nên nói về thiên mệnh, Mạnh Tử đã viết: thiên nhân hợp nhất, tức là trời với người chỉ là một. Quách Quỳ đưa tay ra ngăn lời nói của Yên Đạt: bàn đến các học thuyết ở đây vô ích, ta chỉ muốn hỏi ông có kế gì đưa quân thoát khỏi tình cảnh này. Đạt này không chia sẻ với ông, còn ai chia sẻ được? Có điều rằng việc đời đã được các thánh nhân đúc kết, ta phải soi vào đó mà làm thôi. Cái trí của ta sao vượt được trí của các bậc tiền nhân? Tình trạng trong quân sao Yên Đạt không biết? Thử đưa một kế nhỏ để chủ tướng tham bác. Ông nói đi, ta đang nghe. Yên Đạt chậm rãi: một là khoan giảm hình phạt, hai là cho quân ăn tăng khẩu phần, ba là cho quân luyện tập và thi đấu để tăng tinh thần, tăng sức khỏe, vực sĩ khí lên. Quách Quỳ nhăn mũi nói: quân mà hình phạt không nghiêm, làm sao có thể điều hành? Việc này ta thấy khó đấy. Cho quân ăn tăng khẩu phần, trong khi ta chỉ còn chưa đủ 20 ngày lương, cũng là việc khó thực hiện. Duy có điều thứ ba, ta thấy có thể làm ngay được. Yên Đạt cười miệng méo sạch, vẻ đau khổ nói: Chủ tướng chỉ nghĩ đến điều lợi cho mình, không nghĩ đến điều lợi cho quân, sao có thể điều khiển chúng được? Nuôi quân tựa như nuôi con mà cho ăn ít, bắt làm nhiều, lại luôn mắng chửi, ngay đến cả con mình nó cũng chẳng chịu, huống chi lính. Hạ cấp nói khoan nới hình phạt không có nghĩa là bỏ hết quân kỷ, ví như tội bỏ trốn, trước đây phạt rất nặng, nay vì chúng hoảng sợ trước sự mắng trách của thần linh, tội ấy không trị không bàn, coi như đây chỉ là cơn ác mộng thoảng qua. Chỉ riêng điều đó thôi, quân đã nghĩ chủ tướng có lòng nhân. Trong lúc thiếu thốn, ai chẳng biết, thế mà chủ tướng cho ăn no hơn, ngon hơn, quân sẽ kháo nhau, chủ tướng có lòng từ ái. Nói nghìn điều tốt, không bằng là một việc tốt. Khi mà trong quân đều coi chủ tướng là người nhân, chủ tướng là người từ ái, thì lúc ấy mới sai khiến được họ, tức là ta làm điều thứ ba. Việc luyện quân chính là rèn quân đi vào quân kỷ, lại nâng cao tinh thần và thể lực của người lính lên. Luyện quân chính là ta sẵn sàng ý chí nghênh địch. Làm được như vậy, ta có hai điều lợi. Một là đưa lính thoát khỏi nỗi sợ hãi vì sự ám ảnh của thần linh. Hai là quân lấy lại được sức chiến đấu. Nghe xong, Quách Quỳ đứng lên vái Yên Đạt một vái. Chính ông đã khai thị cho ta, nếu không ta sẽ là kẻ thù của lính. Kế của ông hay lắm, ta sẽ làm theo ý ông. Rủi thay, kế của Yên Đạt chưa kịp đem ra thi thố, thì ngay đêm đó quân Đại Việt nhất loạt tiến công cả hai phía Đông Tây, nghĩa là cả hai đại trại của Quách Quỳ, Triệu Tiết đều bị tiến công. Lại nói đến Lý Thường Kiệt, tự dẫn quân đi theo đường Thượng Đạo, tức đường rừng núi phía Tây, rồi đóng lại 3 ngày cho quân dưỡng sức, và cũng là để quân thám về báo lại xem giặc có thay đổi gì trong việc sắp xếp doanh trại, bố trí quân lực. Đúng giờ Tí như đã hẹn với các tướng đánh vào trại Quách Quỳ, hai đầu cùng nhất tề khai trận. Lý Thường Kiệt chọn 3.000 quân cực khỏe, mở một đường chọc thẳng vào trung tâm, tức đại bản doanh của Triệu Tiết. Quân ta nã mấy vạn mũi tên Diêm Tiêu Bùi Nhùi, đốt cháy trung quân của giặc, khiến giặc hoảng loạn ngay từ phút đầu. Trong khi đó, hàng vạn quân từ vành ngoài đánh vào, chia cắt giặc ra từng mảnh nhỏ. Đánh nhau từ giờ Tí đến giờ Thìn, quân ta đã dồn hàng vạn quân giặc về một bãi đất vừa là cánh đồng, vừa là bãi cỏ khá bằng phẳng. Giặc chống đỡ quyết liệt, nhưng vì xa nhà lâu ngày, tinh thần sa sút, lại còn nỗi lo sợ về thần linh gieo tai trách phạt, nên càng đánh sức giặc càng suy giảm. Quân ta càng đánh càng hăng hái dũng mãnh, chém quân thù như chém chuối. Tới giờ ngọ thì sắc giặc đã phủ kín cả cánh đồng rộng mênh mông, máu chảy lút bàn chân. Sau dân trong vùng gọi khu đất ấy là cánh đồng xác. Trận này quân Tống 10 phần, chết đến 5-6 phần. Triệu Tiết may được bộ tướng mở đường máu, chạy thoát về với một cánh quân ở phía đông, gần với khu vực của Quách Quỳ. Về cánh quân phía đông của ta, do Lý Thường Hiến tổng quản, dẫn 1.500.000 quân bộ qua sông bằng thuyền bè của Hoàng Trân Vương. 400 chiến thuyền với 2.000.000 quân dưới sự chỉ huy của Hoàng Trân, Chiêu Văn từ Vạn Xuân ngược lên kịp phối hợp với Lý Thường Hiến. Khi gần tới nơi, cả vạn quân của Hoàng Trân gieo hò, chửi mắng, quát tháo ầm ĩ. Như phần trên đã nói, Yên Đạt chủ trương làm ra không phòng bị để dụ quân ta đến. Kỳ thực là y phòng bị rất kỹ. Vì vậy, quân ta mới cập thuyền vào mạn sông đã bị giặc cản đánh quyết liệt. Bên ta thuyền nhiều quân đông, lại đổ quân ở nhiều chỗ, giặc cản không xuể. Khi quân ta đã đổ bộ lên bờ hết, tiến đánh như vũ bão, tiền quân của giặc thua to. Quân ta truy đuổi, giết vô số kẻ. Quách Quỳ phải tung thân quân ra ứng cứu. Quân giặc lùi dần, quân ta đánh vào tới đại bản doanh của Quách Quỳ. Hai bên kịch chiến ngang ngửa. Cuộc chiến giằng co đẫm máu, đánh nhau từ giờ Tí đến giờ Tị thì quân giặc bắt đầu giữ vững được thế trận. Thấy tình hình có vẻ bất lợi, Phụng Càn Vương Lý Nhật Trung tung nốt 1.000.000 quân ứng trực ào ạt qua sông đánh thốc vào trại giặc. Quân tiến đến đâu đều hô lớn: Phụng Càn Vương tiếp ứng, quân tăng viện đã tới. thấy có viện binh, quân ta khí thế càng hăng, dồn ép quân giặc lại mà đánh. Tướng giặc có vẻ kiên cường, nhưng quân chúng đã núng, từng đám giặc đã quy hàng hoặc bỏ chạy. Hai bên đánh nhau mãi tới giờ thân, giặc lùi sâu về phía bắc. Sợ tiến mãi vào vùng đất trống phẳng phiu, giặc cho quân kỵ mai phục. Phụng Càn Vương và Lý Thường Hiến cho lệnh lấy tiền quân làm hậu quân, vừa đánh vừa lui ra bờ sông, đã có thuyền chờ đón. Hai tướng vừa đánh vừa lui, vẫn giữ khoảng cách với giặc. Quân ta lần lượt xuống thuyền, lui về bờ nam. Quách Quỳ thấy không nhử được quân ta vào kế, liền sai các tướng Trương Thế Cự, Vương Mẫn tung kỵ binh ra truy đuổi. Lúc đó quân ta đã xuống thuyền gần hết. Hoàng Chân Vương Đoạn Hậu, khi thuyền quân ta ra đến giữa sông, giặc từ bờ bắc bắn như vãi tên đuổi theo. Yên Đạt lại sai quân mang kịp ít cỗ máy bắn đá. Quân ta vừa trúng tên vừa trúng đạn đá, nhốn nháo, khiến tự làm đắm một số thuyền, gây nhiều cái chết thảm thương. Hai hoàng tử Hoàng Chân, Chiêu Văn, Đoạn Hậu không may trúng đạn đá của giặc nên thọ tử. Tả lang tướng Nguyễn Căn vừa bước được một chân xuống thuyền, liền bị tướng giặc là Đặng Trung từ trên mình ngựa quăng dây thòng lọng kéo lại bắt sống. Trận này quân ta chết cũng nhiều, 10 phần chết mất 2-3 phần. Bên quân Quách Quỳ 10 phần chết mất 4-5 phần. Sau đại bại, Quách Quỳ cho quân đóng gọn lại, vẫn chia làm hai trại với thế ỷ dốc, tức là nương tựa vào nhau, và hạ lệnh nếu ai bàn đến việc đánh sẽ chém. Quân giặc hoang mang cực độ, tướng giặc nhiều đứa than vãn, chỉ còn cách Thăng Long vài chục dặm mà phải khoanh tay đứng nhìn qua dải sông hẹp. Lý Thường Kiệt thu quân từ hai mặt trận về, mai táng các tử sĩ, đưa các chiến sĩ bị thương về tuyến sau chữa trị, ban bố tin đại thắng và xuống từng đơn vị, úy lạo ba quân, lại sai lập danh sách các liệt sĩ để làm tiền tuất đưa về tận các gia đình. Sau đó, tự ông dẫn một số tướng lĩnh về Thăng Long báo tiệp. Cả triều đình phấn chấn reo vui không ngớt. Hoàng Thái Hậu Nhiếp Chính ỷ Lan cùng Hoàng Thượng bước xuống ngai vàng, cùng nâng một vòng kim cúc với 70 bông quàng vào cổ Đô Thống Nguyên Súy Lý Thường Kiệt, tựa vòng Nguyệt Quế. Đoạn bà nói: nhờ có khanh cùng chư tướng và quân sĩ cộng với sức dân cả nước, không những cản được chân giặc dữ mà còn đánh thắng chúng, thế nước vững như bàn thạch. Khanh lập công đầu, triều đình biết ơn, dân nước biết ơn, lưu danh sử sách muôn đời. Lý Thường Kiệt vô cùng xúc động, hai khóe mắt vị tướng già rơm rớm lệ. Ông vái Hoàng Thái Hậu hai vái, vái nhà vua hai vái, tạ ơn Hoàng Thái Hậu, tạ ơn Hoàng Thượng. Rồi ông quay lại vái triều quan, cũng hai vái. Hoàng Thái Hậu ỷ Lan ban lệnh: phủ Thái Sư lo việc khao quân, kinh sư Đại Doãn cho dân chúng Thăng Long khánh hội 3 ngày. Quan Hữu Nhai Tăng Thống bàn với quốc sư làm lễ đại cầu siêu cho các tử sĩ và thần dân của ta đã bỏ mình vì nước. Triều quan hô lớn: Hoàng Thái Hậu thiên tuế, Hoàng Thượng thiên tuế. Các quan ngơ ngác hỏi nhau: chiến cuộc đã kết thúc đâu mà Hoàng Thái Hậu ban các lệnh này? Có người đáp: giặc thua đến vậy cũng coi như chiến cuộc đã mãn rồi. Theo khẩu dụ của Hoàng Thái Hậu, Lý Đạo Thành cho trích ngân khố, khao quân thưởng tướng ngay trong tuần để vỗ về công trạng. Sau đó là lễ đại cầu siêu diễn ra trong 3 ngày. Dân chúng Thăng Long và cả nước đều tỏ lòng tiếc thương và tri ân các chiến sĩ cùng dân chúng đã bỏ mình vì nước. Tuy vậy, còn việc cho Thăng Long khánh hạ 3 ngày thì kinh sư Đại Doãn có sớ tâu lên xin tạm hoãn tới khi nào đuổi hết giặc ra khỏi bờ cõi, lúc đó mở hội vẫn chưa muộn. Và lại, vừa qua lễ cầu siêu, không khí tang tóc còn nặng nề mà mở hội, e lòng dân không thuận, Hoàng Thái Hậu y chuẩn. Kinh sư Đại Doãn, chức quan tương đương chủ tịch thành phố thủ đô ngày nay. Xong các việc, Đô Thống Nguyên Súy Lý Thường Kiệt được phép Hoàng Thái Hậu Nhiếp Chính và Hoàng Thượng triệu thỉnh các trọng thần để bàn quốc sự. Mở đầu, Lý Thường Kiệt nói: hiện nay quân Tống đang ở vào tình thế khốn đốn, thực lực chúng chỉ còn chưa đầy 3 vạn quân so với hơn 10 vạn lúc mới qua biên thùy. Nhưng tinh thần chúng suy sụp nghiêm trọng, trong đó lại có khoảng 1/3 số quân đang ốm yếu. 1 vạn ngựa chiến khỏe mạnh, nay cũng chỉ còn hơn 3.000 con gầy yếu. Đó là chưa kể, hiện nay giặc đang khốn đốn về lương thực cho người và cỏ cho ngựa. Có thể nói, lương thực trong kho quân Tống chỉ tính từng ngày thôi. Tôi xin thỉnh cầu Nhiếp Chính Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng, nếu cho phép, quân ta chỉ đánh một trận nữa là tiêu diệt sạch sành sanh quân Tống, hoặc mở lượng hải hà thì xuôi cho nó chạy về nước, chấm dứt can qua để thiên hạ thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp. Có những ý bản riêng, nếu quả ta mạnh, giặc yếu thì đánh nốt một trận cho xong đi, chứ để làm gì nữa. Chưa hẳn đã như ý mình mong muốn đâu, diệt gần 3 vạn quân khi nó co cụm lại là chuyện không dễ. Lỡ bất ngờ nó đưa viện binh sang thì còn rằng co, chưa biết đến bao giờ mới kết liễu được chiến tranh. Nhiếp Chính lúc mới nghe Lý Thường Kiệt nói thì muốn đánh để thị uy lâu dài, nhưng khi nghe các lời bàn tán sầm sì lại ngãng ra. Chờ lâu chưa thấy ai xin nói, bà bèn chỉ vào Lê Văn Thịnh rồi phán: ông binh bộ thị lang, mấy tháng nay ông ăn ở ngoài mặt trận, gánh vác công việc với đô thống Nguyên Soái, nên như thế nào ông nói ta nghe. Lê Văn Thịnh đang muốn nghe các bậc cố lão đại thần hoặc các thân vương nói trước, nay Hoàng Thái Hậu đã dụ, ông đành phải nói: tâu Hoàng Thái Hậu, tâu Hoàng Thượng, thưa chư liệt vị, quả là Thịnh tôi có được theo dưới trướng của đô thống Nguyên Soái, mọi việc đúng như quan ông đã nói. Tình cảnh quân Tống hiện nay lâm vào khốn đốn mọi bề, quân ta dư sức quét sạch giặc chỉ 1-2 trận nữa, tướng ở ngoài biên lại đã được trao toàn quyền định đoạt, nhẽ ra đô thống Nguyên Soái cứ việc hành động mà không sợ bị trách phạt. Thế nhưng tại sao quan đô thống lại phải cầu kiến Hoàng Thái Hậu, cầu kiến Hoàng Thượng và chư liệt vị? Theo sự phán đoán của riêng tôi, chắc quan đô thống không muốn xử cạn tàu giáo máng để hận cho vua tôi nhà Tống, rồi từ đấy lại oán thù chồng chất. Nên quan ông muốn kết liễu chiến cuộc bằng cách khác chăng? Vâng, đó là thiện ý của tôi. Nói xong, Lê Văn Thịnh ngồi thu mình lại. Dường như ông hơi lo về lời nói của mình, liệu có vượt chức phận của mình không? Nghe nói đến oán thù chồng chất, bà Thái Hậu giật thột, bèn lên tiếng: phải đấy, ông binh bộ thị lang nói đúng đấy. Bằng cách nào kết thúc chiến cuộc càng sớm càng tốt, chứ ta cứ trông thấy các thiếu phụ chít khăn tang, lòng ta đau xót lắm. Và lại, không muốn kết oán với nước láng giềng để hận thù chồng chất sẽ là cái họa lâu dài. Vậy các ông đã giữ trọng trách triều đình tin cậy giao phó, các ông bàn cho rốt ráo đi. Nhiếp Chính ỷ lan nói như thúc giục các đại thần bàn thảo, nhưng bà lại hướng cái nhìn về phía Lý Đạo Thành. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong bộ tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Phần tiếp theo tập truyện này sẽ được chúng tôi giới thiệu trong chuyên mục đọc truyện ngày mai, phát sóng vào lúc 22 giờ trên FM 97.8 MHz. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.